Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 414 quãng đời còn lại chỉ cần nàng một người. Quân Việt, người thật sự yêu cái kia tiểu nha đầu sao? Lần này, An Lộ Na không có kêu Quân Việt vì quân thiếu, mà là thẳng hô kỳ danh, nghe vậy. Quân Việt sắc mặt lạnh vài phần, An Lộ Na, ngươi không cảm thấy ngươi nói qua giới sao? An Lộ Na giống như là không nghe được hắn nói giống nhau, nắm vạt áo, khuôn mặt thần thương. Quân Việt, vì cái gì ngươi ái không phải ta? Ngươi không đúng đối với ta hổ thẹn sao? Vậy ngươi yêu ta à? Ngươi cưới ta à? An Lộ Na, chú ý ngươi lời nói. Quân Việt sắc mặt càng thêm khó coi, ha ha, cái kia tiểu nha đầu mới đến bên cạnh ngươi mấy ngày, ngươi liền yêu nàng, kia ta đâu, ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, ta nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú, này hết thảy đều là vì ngươi, vì cái gì ngươi nhìn không thấy, vì cái gì? Nàng cảm xúc có chút vô pháp khống chế, nước mắt theo nàng từng tiếng kích động lời nói hạ xuống. Như vậy một đại mỹ nữ khóc đến như thế hoa lê dính hạt mưa, là cái nam nhân đều sẽ động tâm, là cái nam nhân đều sẽ tâm sinh thương tiếc, nhưng là lại không bao gồm Quân Việt. Quân Việt tâm trước nay đều là lãnh, chỉ có hắn tiểu gia hỏa nước mắt mới có thể tác động hắn cảm xúc, mới có thể bỏng cháy hắn tâm. An Lộ Na, ta là thiếu ngươi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cấp, duy độc cảm tình, ta chỉ cho phép một người. Ngươi cũng nhận không nổi. Hắn chậm rãi từ lão bản ghế đứng lên. Tuấn Mỹ thể diện vô biểu tình, mắt đen lạnh lùng, giếng cổ không gợn sóng. Quân Việt, ngươi thật sự không muốn yêu ta sao? An Lộ Na tâm rất đau. Vì cái gì? Nàng vì cái gì sẽ rơi vào tới? Vì cái gì nàng muốn tới đến hắn bên người, không phải không muốn, là tuyệt không khả năng. Hắn câu câu chữ chữ, xa cách thả lương bạc, gõ đánh An Lộ Na kia viên yếu ớt tâm. An Lộ Na từng ngụm hô hấp, không cho chính mình hỏng mất. Quân Việt nói, như vậy tuyệt tình, thậm chí chặt đứt nàng cuối cùng về điểm này hy vọng, người đã hướng nàng cầu hôn. Ngươi không phải đã biết sao? Quân Việt đạm mạc nhìn nàng. Nếu không phải đã biết, nàng như thế nào sẽ như thế thất thố chạy tới? Ngươi thật sự phi nàng không thể. Quãng đời còn lại chỉ cần nàng một người. An Lộ Na gắt gao nắm chặt tay, ngực không ngừng phập phồng. Hảo, hảo, Quân Việt, ngươi yên tâm. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đối với ngươi chặt đứt những cái đó niệm tưởng. Ta chỉ là người ân nhân cứu mạng nữ nhi, chỉ là như vậy mà thôi, nàng nói, xoay người chạy đi ra ngoài. Quân Việt trầm mặc liễm hạ mắt, ánh mắt u ám. An Lộ Na một đường đi ra ngoài, ở thang máy điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc cùng dáng vẻ, ra Quân Diệu, ngồi vào chính mình trong xe, từ bao bao lấy ra di động, nhìn di động một chiếc điện thoại dãy số. Nàng do dự trong chốc lát, bắt thông điện thoại, uy, điện thoại kia đầu, một cái già nua nam nhân thanh âm vang lên, Quân Việt, nhược điểm ta còn không có tìm được. Nhưng là ta biết một cái so chảo Quân Việt nhược điểm càng tốt tin tức. Cái gì tin tức? Quân Việt có một cái vị hôn thê, hơn nữa hắn phi thường yêu hắn vị hôn thê. Điện thoại kia đầu trầm ngâm một lát, mới nói. Nam nhân nếu có nữ nhân, chẳng khác nào có uy hiếp. Tiếp tục lưu ý Quân Việt hướng đi, chờ chỉ thị, bao gồm hắn cái kia vị hôn thê, cũng hảo hảo lưu ý. Tốt, ta đã biết. An Lộ Na cắt đứt điện thoại, nhìn màn hình di động, đột nhiên âm lãnh câu môi. Nàng nguyên bản cho rằng, sớm hay muộn có một ngày, Quân Việt sẽ ái nàng. Vì cái này, nàng cơ hồ tính toán phản bội chính mình tổ chức, chính là hiện tại. Hắn lại đối nàng như vậy tuyệt tình, nếu nàng không chiếm được, như vậy người khác cũng đừng nghĩ được đến. nàng sẽ đưa hắn cùng cái kia nha đầu cùng nhau xuống địa ngục. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.